Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứa bé này vốn đã rất yếu, có thể sống tới bây giờ đã là một kỳ tích. Ánh mắt vệ thần mở lớn, hắn cúi đầu, nhìn thấy máu dính trên quần áo mình. Nó này là của một đứa bé vẫn chưa được sinh ra, hiện tại đã không còn. Ngày hôm nay có quá nhiều thứ đáng sợ. Hai người phụ nữ, hai đứa bé. Ông trời ơi, cuối cùng là sao đây? Hắn đưa tay, dùng sức vò đầu. Hắn cần phải suy nghĩ một chút, thật sự phải suy nghĩ cẩn thận về mọi việc. Tô Lạc từ từ mở mắt ra. Trước mặt cô là một màu trắng xám. Tay cô đặt lên bụng, nơi đó vẫn còn đau đớn. Cô đã biết cô mất đi cái gì rồi. Tử Lạc, cô tỉnh rồi. Cô ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt đau lòng của vệ thần. Có phải không? Mà nói cho tôi biết, có phải như vậy không? Đứa bé đã không còn. Giọng nói cô khàn khàn, nước mắt trong veo không rơi xuống, sau đó rơi trên tóc cô. Hắn chiếu gương mặt cô trắng bệch. Cô còn trẻ, sau này sẽ có đứa bé khác. Vệ thần không biết nói gì, đưa tay đặt lên bả vai Tô Lạc, giống như một người anh an ủi cô. Sẽ không, sẽ không. Tô Lạc đưa tay vỗ nhẹ đến bụng. Thời khắc này, cô biết cô đã mất đi tất cả. Đều vì cô không tốt. Nếu cô cẩn thận hơn, nếu cô cách xa chỗ san hơn, có phải mọi chuyện sẽ không xảy ra. Cô cũng sẽ không mất đi đứa bé. Nhất định vì nó không thích tôi, cho nên mới rời khỏi tôi. Nhất định nó đang khóc lóc, trách tôi hay khóc, thường xuyên không ăn cơm, còn đưa nó đi ra ngoài gặp mưa, nó phải chịu ủy khuất, cho nên nó mới không cần tôi. Giọng nói Tô Lạc đau đớn, cô khóc nức lên, cả người cô như bị vỡ vụn. Vệ thần kéo chăn lên đắp cho cô, sự phức tạp trong mắt càng nhiều. Hắn không biết phải làm sao để an ủi một cô gái vừa mới mất đi đứa con của mình. Cô vừa mới trải qua đả kích lớn như vậy, nếu phải tiếp nhận những chuyện như thế nữa, cô có thể chịu đựng được sao? Mà chuyện như vậy là quá tàn nhẫn. Tử Lạc, hãy nghe tôi nói, tôi có một việc rất quan trọng muốn nói với cô. Bàn tay vệ thần đặt trên bả vai Tô Lạc, dùng sức một chút. Tô Lạc cười như mất hồn nói. Anh nói đi, tôi đang nghe đây. Chuyện gì tôi cũng có thể tiếp nhận. Mà đi đứa bé cô còn cái gì nữa đây? Còn phải để ý cái gì nữa đây? Cho dù có người muốn lấy tính mạng cô sẽ đưa hai tay dâng tròn vào người đó. Cô không biết mình phải tiếp tục sống vì cái gì nữa. Tô Lạc ngồi thẳng dậy, bụng vẫn còn có chút đau. Cô nằm xuống đi. Bỗng một vệ thần khẽ động. Một câu này hắn không cách nào nói ra. Không cần, tôi muốn nhớ kỹ sự đau đớn này, vĩnh viễn phải nhớ kỹ. Cô lao đi nước mắt, ánh mắt cô trong veo nhưng lại giống như người mất hồn. Những gì đã mất đi, của mình hay của người khác, cô không biết nữa. Tử Lạc, vệ thần gọi tên cô không khóc, gương mặt lộ ra sự bi thương khiến hắn không biết phải làm sao. Cô nở nụ cười khiến hắn đau lòng. Hắn biết tâm hồn cô đã chết rồi. Vâng, Tô Lạc cứ như vậy trả lời, vẫn cười như thế, nhưng người khác nhìn cô chỉ muốn bật khóc. Tử Lạc, cô cầm lấy đi. Vệ thần rút từ túi ra một thứ đã chuẩn bị từ trước. Đây là hộ chiếu và vé máy bay tôi chuẩn bị cho cô. Còn đấy nữa, hắn rút ví, đưa tất cả tiền trong ví đưa cho cô. Chỗ này cũng giúp cô sống tốt một thời gian. Cho dù là đi tới đất nước nào, càng xa càng tốt, biết không? Hắn đặt tất cả mọi thứ vào lòng cô. Tô Lạc ngơ ngác nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn mấy thứ này, nở nụ cười chua xót. Muốn cô chạy trốn sao? Tử Lạc, chữa sang trẻ thai. Không rất tức giận, dù tôi có giải thích thế nào hắn cũng không để ý. Hắn sẽ giết cô mất, cho nên cô hãy rời khỏi đây. Hắn tìm thấy cô, tôi lại giúp cô trốn đi. Sau này không cần quay lại đây nữa, được không? Vệ thần nhíu mày, đây là cách duy nhất hắn có thể cứu cô, để cô rời khỏi đây. Thần không biết quỷ không hay, hộ chiếu giả, cái tên cũng giả, tất cả đều là giả. Chỉ có con người cô là thật. Vâng, Tô Lạc nắm chặt chất chăn trên người, nụ cười khổ sở. Hắn đã từng nói qua, nếu đứa bé của Trự Sàng có mệnh hệ gì, hắn sẽ cho cả nhà cô phải chung cùng. Hắn đã nói và cũng đã làm được. Đứa bé duy nhất, người nhà của cô cũng đã không còn. Tay cô đặt lên bụng vẫn bằng phẳng như cũ, nhưng lại không còn sinh mệnh bé nhỏ kia tồn tại nữa. Vệ thần không nói gì thêm, vỗ nhẹ lên bả vai Tử Lạc. Tử Lạc rời khỏi nơi này, cô sẽ có cuộc sống mới. Thế giới này luôn có một ngôi nhà thuộc về cô. Hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn Tử Lạc đầy dịu dàng ấm áp. Khi cô đáng thương nhất, cần người giúp đỡ nhất, lại luôn có một người xa lạ giúp cô, quan tâm cô, yêu quý cô, không đòi hỏi cô. Còn bọn họ, những người tưởng chừng như thân quen nhất đã đẩy cô ra, muốn giết chết cô. Vâng, Tử Lạc khẽ gật đầu, cô sẽ rời khỏi đây. Nơi này đã không còn bất cứ thứ gì để cô lưu luyến nữa. Tất cả đều không còn gì. Không đòi hỏi cô, có bọn họ. Những tưởng là những người thân quen nhất lại đẩy cô ra, muốn giết chết cô. Vâng, Tôi lặng khẽ gật đầu. Cô sẽ rời khỏi đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.